Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là như ý túc thông hiện các qua lực? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát quan sát các chúng sanh nhiều tăng thượng mạng, sân hận kiêu căng phóng dật rất nặng. Do thấy thần lực ấy mà được điều phục, Đại Bồ Tát liền hiện thần lực ấy, hoặc hiện sức đại lực sĩ, hoặc hiện sức một phần tư của Na La Diên, hoặc hiện một nửa hoặc toàn phần sức lực của Na La Diên, hoặc đến gấp bội, để các chúng sanh được quá độ. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do y Tỉnh Lự Ba La Mật mà được như ý thần thông lực, có thể dùng hai ngón tay cất tòa núi Chúa Tu Di lên nhẹ nhàng như lấy một trái xoài, và có thể ném núi Chúa ấy qua để nơi vô biên thế giới khác. Núi Chúa Tu Di ấy cao 16 vạn 8 ngàn do tuần, rộng 8 vạn 4 ngàn do tuần, do bốn chất báu vàng bạc lưu ly và pha lê tạo thành cao rộng đệ nhất. Do an trụ như ý thần thông nên dầu ném núi qua phương khác mà sức lực của Bồ Tát không hề tổn giảm. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát an trụ như ý thần thông có thể dùng bàn tay bưng cả tam thiên đại thiên thế giới này, từ thủy luân đến hữu đảnh, đứng cả một kiếp và hiện tất cả hoa nghi không hề trở ngại. Này Xá Lợi Phất, vô lượng sự như vậy chẳng nghĩ bàn được, Đại Bồ Tát đều có thể tùy chỗ thích đáng mà hiện các thần biến. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thị hiện đại lực ấy cho các chúng sanh kia hết kiêu mạn sân hận mà chịu điều phục rồi, Đại Bồ Tát liền theo chỗ thích nghi mà thuyết pháp cho họ. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là như ý túc thông gia bị? Đại Bồ Tát dùng sức trí thông gia bị ấy, tùy chỗ gia niệm đều được thành tựu. Nếu muốn gia niệm biển lớn sâu rộng khiến như dấu chân trâu, biển lớn ấy liền đúng như niệm lực của Bồ Tát mà lượng bằng dấu chân trâu. Nếu muốn dấu chân trâu rộng lớn như biển lớn thì liền lớn bằng biển lớn. Nếu Đại Bồ Tát muốn ngọn lửa lớn lúc kiếp thiêu thành khối nước, liền thành khối nước. Ngược lại cũng vậy, tất cả đều theo ý niệm của Đại Bồ Tát mà thành tựu. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nếu có gia niệm pháp hạ trung thượng chuyển đổi lẫn nhau, liền đều thành tựu cả. Đại Bồ Tát phàm gia niệm thần thông giúp vật thì cứng chắc khó hư, chẳng thể chuyển biến được. Tất cả người hay trời thế gian đều chẳng thể dao động cất giấu, chỉ trừ Phật Thế Tôn. Này Xá Lợi Phất, phải biết Đại Bồ Tát ấy dùng sức niệm gia trì như vậy chỉ vì những chúng sanh tôn trọng các thứ biến hiện kỳ lạ quảng đại, nên thị hiện oai thần để thuyết pháp cho họ. Lại này Xá Lợi Phất, do Đại Bồ Tát tu hành Tỉnh Lự Ba La Mật nên được như ý thần túc ấy tự tại không thối thất, vượt khỏi cảnh giới các ma phiền não, thẳng vào cảnh giới tất cả chư Phật, đầy đủ phương tiện chẳng não hại chúng sanh, chứa họp tư lương tất cả thiện căn, tất cả ma dương ma quân và chư thiên oai đức chẳng ngăn dứt được. Đây gọi là Đại Bồ Tát y Tỉnh Lự Ba La Mật được như ý túc tác chứng thần thông trí nghiệp viên mãn. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát y Tỉnh Lự Ba La Mật được năm thần thông ấy? Thần thông ấy có nghĩa lý gì và do những gì mà gọi là trí? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nếu quán sắc tượng thì gọi là thần thông, nếu có thể biết rõ sắc tượng tận diệt mà chẳng chứng tận thì gọi là trí, nếu nghe biết tất cả âm thanh thì gọi là thần thông, nếu biết rõ được âm thanh tiền tế bất khả đắc thì gọi là trí, nếu rõ thấu được tâm hành của chúng sanh thì gọi là thần thông, nếu biết rõ được tâm tánh tịch diệt mà chẳng chứng tịch diệt ấy thì gọi là trí, nếu có thể tùy niệm quá khứ biên tế thì gọi là thần thông, nếu biết rõ được tam thế vô ngại thì gọi là trí, với các Phật độ hoặc qua hoặc lại thì gọi là thần thông, nếu biết được quốc độ đồng tướng hư không thì gọi là trí, biết các pháp hưng khởi thì gọi là thần thông, quán pháp bình đẳng thì gọi là trí, sáng thấu các thế gian thì gọi là thần thông, chẳng tạp với thế gian thì gọi là trí, oai thế che khuất tất cả đế thế phạm dương tứ dương chư thiên thì gọi là thần thông, biết rõ tất cả thanh văn duyên giác chỗ chứng của họ hạ liệt thì gọi là trí. Những thần thông và trí như vậy số đến vô lượng chẳng thể nghĩ bàn. Đây gọi là Đại Bồ Tát do y Tỉnh Lự Ba La Mật tinh cần tu tập nên được thần thông trí nghiệp viên mãn như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do y tỉnh lự Ba La Mật nên chứng được vô biên tỉnh định tham diệu. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát xả bỏ bao nhiêu vô số phiền não tích tập nơi tâm, thì cũng có bấy nhiêu vô số tỉnh lự tư lương công đức an trụ nơi tâm mình. Bao nhiêu vô số chúng sanh do tâm phiền não mà sanh các tán loạn, Đại Bồ Tát cũng phải tích tập bấy nhiêu vô số tỉnh lự công đức. Đây gọi là Đại Bồ Tát chứng được tỉnh lự số đến vô lượng vô biên, đều do tỉnh lự Ba La Mật phát khởi. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát chứng những chánh định rất sâu di diệu an trụ trong đó. Đại Bồ Tát đúng thời bình đẳng dẫn nhiếp, chỗ ấy gọi là đại tự tại. Thế nào gọi là bình đẳng dẫn nhiếp? Này Xá Lợi Phất, đại tự tại dẫn nhiếp tánh bình đẳng của hữu tình, nên gọi chánh định ấy là đại tự tại. Vì đại tự tại dẫn nhiếp tánh bình đẳng của tâm hữu tình, dẫn nhiếp tánh bình đẳng của dục giải, dẫn nhiếp tánh bình đẳng của phương tiện, dẫn nhiếp tánh bình đẳng của tăng thượng dục giải, dẫn nhiếp tánh bình đẳng của đàn na, dẫn nhiếp tánh bình đẳng của thi la, của sàng đề, của tỳ lê gia, của tỉnh lự, của bát nhã, dẫn nhiếp tánh bình đẳng tất cả pháp. Đây gọi là Đại Bồ Tát tỉnh lự đại tự tại rất sâu di diệu, dẫn nhiếp pháp tánh bình đẳng vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do y tỉnh lự Ba La Mật nên được tỉnh lự rất sâu di diệu, chỉ trí mới nhập được, cũng được tên là chánh an trụ. Sao gọi là chánh an trụ? Vì diệu định ấy đồng với pháp tánh. Tại sao? Vì nếu bồ đề bình đẳng, tức là tất cả hữu tình bình đẳng, nếu tất cả hữu tình bình đẳng, tức là các pháp bình đẳng, nếu chứng nhập được tánh bình đẳng ấy thì gọi là chánh an trụ vậy. Lại này Xá Lợi Phất, nếu không tánh bình đẳng, tức là các pháp bình đẳng, vô tướng tánh, vô nguyện tánh và vô hành tánh đều bình đẳng, tức là các pháp bình đẳng, chứng nhập được tánh bình đẳng ấy thì gọi là chánh an trụ vậy. Lại này Xá Lợi Phất, nếu tâm tánh bình đẳng, tức là các pháp bình đẳng, chứng được tánh bình đẳng ấy gọi là chánh an trụ vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát được tỉnh lự chánh an trụ tánh bình đẳng ấy đều do tỉnh lự Ba La Mật vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do y tỉnh lự Ba La Mật nên được tỉnh lự di diệu bình đẳng ấy. Đối với các hữu tình có ơn hay không ơn đều bình đẳng, tâm không lấy bỏ. Vì thế nên tâm của Bồ Tát đồng như địa đại, như thủy đại, như quả đại, như phong đại, như hư không, không có cao hạ sai biệt. An trụ khéo an trụ, chứng chỗ không dao động, ở trong các hoa nghi tâm luôn tại chánh định và chẳng phân biệt hoa nghi đang an trụ. Tâm tánh thuần thục, thích ở thân định, chẳng điệu cử, không chuyển lai, xa các ngu độn, lời nói chẳng tạp loạn, biết nghĩa biết pháp, khéo biết thời nghi. Đó là phải thời gian đúng thời gian, khéo tùy thuận thế gian mà chẳng tạp với thế gian tánh, siêu diệt tám pháp thế gian, các hoạt phiền não chẳng ô nhiễm được, rời chỗ ồn náo, xa các hành tác, chỉ thường an ở trong pháp tánh bình đẳng, chẳng xả tham định mà hiện tất cả việc làm thế gian. Đây gọi là Đại Bồ Tát y tỉnh lự Ba La Mật chứng nhập vô lượng công đức như vậy, nên biết đều do diệu huệ phương tiện phát khởi. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát vì y tỉnh lự Ba La Mật nên chứng được diệu huệ và phương tiện? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát dùng sức đại bi duyên tâm nơi cảnh, vì độ chúng sanh thì gọi là phương tiện, chứng nhập tịch tỉnh, tối cực tịch tỉnh thì gọi là huệ. Nếu nhập được Phật trí vô ngại thì gọi là phương tiện, không có một pháp nào có thể suy biết được thì gọi là huệ. Nếu chứng nhập được các pháp nhiếp quán thì gọi là phương tiện, ở nơi pháp tánh không tạp tư duy thì gọi là huệ. Nếu bình đẳng chứng nhập Phật thân trang nghiêm hiện tiền thì gọi là phương tiện, quán pháp thân tánh vô sở hữu thì gọi là huệ. Nếu bình đẳng chứng nhập ước niệm âm thanh ngôn từ của Phật diễn nói thì gọi là phương tiện, quán pháp tánh không thể ngôn thuyết thì gọi là huệ. Nếu bình đẳng chứng nhập tâm an trụ kim cương dụ định thì gọi là phương tiện, niệm không tán loạn quán pháp tánh thì gọi là huệ. Nếu an trụ bổ nguyện thành thục chúng sanh thì gọi là phương tiện, quán chúng sanh tánh vô ngã thì gọi là huệ. Nếu duyên cảnh giới tăng thượng phát khởi tất cả thiện căn tăng thượng thì gọi là phương tiện. Quán không duyên không căn thì gọi là huệ. Nếu chánh định ấy tu trao Phật độ hiện tiền thì gọi là phương tiện. Quán quốc độ đồng như hư không thì gọi là huệ. Nếu chánh định phát khởi trang nghiêm đạo tràng thì gọi là phương tiện. Nếu an trụ tịch tỉnh lự tri các pháp thì gọi là huệ. Nếu chánh định phát khởi chuyển chánh pháp luân thì gọi là phương tiện. Nếu quán pháp luân được chuyển ấy không khởi thì gọi là huệ. Vô lượng giác phần tư lương như vậy bình đẳng chứng nhập quán sát hiện tiền thì gọi là phương tiện. Vô lượng như vậy các hoặc phiền não tịch diệt dứt trừ nhiệt não. Đức Như Lai có những tỉnh lự diệu lạc chẳng cùng chung với các pháp, không có các tướng, biết rõ khắp các tướng, rời xa tất cả cảnh giới sở duyên. Tất cả như vậy đều nhập vào tỉnh lự chánh định của Bồ Tát. Nếu đại Bồ Tát hay quán sát đầy đủ như vậy thì gọi là huệ. Này Xá Lợi Phất, nếu đại Bồ Tát thành tựu vô tận tịch lự ấy, vì cùng hiệp với tịch lự ba la mật nên tất cả các ác ma chẳng nhiễu hại được. Đây gọi là an trụ pháp khí chư Phật. Này Xá Lợi Phất, phương tiện ấy, diệu huệ ấy, tức gọi là đại Bồ Tát thành tựu tỉnh lự ba la mật đầy đủ, đều do diệu huệ và phương tiện phát khởi vậy. Lại này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát do y tỉnh lự ba la mật nên đầy đủ thành tựu thần thông bất thối, hay gầy dựng trí nghiệp, du hí thần thông thị hiện tất cả tác dụng thế gian, an trụ thần thông phát khởi tất cả đại sự thế gian. Lại này Xá Lợi Phất, thần thông này là tướng đại trí, vì đầy đủ tác dụng di diệu thế gian và xuất thế vậy. Thần thông này là tướng đại huệ, vì hiện tiền thấy tất cả pháp thế gian và xuất thế vậy. Thần thông này là tướng vô tận, vì khắp tất cả như hư không vậy. Thần thông này bình đẳng thấy các sắc, vì trong sắc và vô sắc đều thấy bình đẳng. Thần thông này khéo liền nhập vào được pháp môn âm thanh, vì âm thanh tiền tế tánh bình đẳng vậy. Thần thông này hay quán tất cả tâm hành của các chúng sanh, vì hiện tiền thấy tánh ấy vậy. Thần thông này khéo tùy niệm nhớ biết được tất cả các kiếp, vì phân biệt biết rõ tiền tế hậu tế vậy. Thần thông này khéo thị hiện được vô lượng thần biến, vì thường hiện ở trước không có tướng gia hành vậy. Thần thông này biết rõ lậu tận, vì phải thời đúng thời chẳng lỗi thời vậy. Thần thông này là thánh xuất thế, vì quyết trạch nơi tất cả pháp vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thần thông như vậy rất sâu di diệu, hàng thanh văn và duyên giác chẳng lường được. Thần thông như vậy có oai đức lớn, vì khéo điều phục được các hữu tình. Thần thông như vậy có công nghiệp lớn, vì chúng được quán đảnh tự tại chuyển tất cả pháp vậy. Đây gọi là đại Bồ Tát do y tỉnh lự ba la mật nên được thần thông bất thối thù thắng ấy, khéo gây dựng được trí nghiệp, chẳng phải năng lực tăng thượng mạng kia phát khởi. Này Xá Lợi Phất, phải biết đại Bồ Tát được thông trí ấy là do tâm thanh tịnh, tâm trắng bóng, tâm sáng sạch, tâm không ô trược, tâm rời lìa tùy phiền não, tâm khéo tùy thuận, tâm khéo tịch tỉnh, tâm khéo sửa trao. Những tâm tướng như vậy là sở do phát khởi tỉnh lự giải thoát định và giải thoát huệ vậy. Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát ấy ở các thế giới là cố tác ý mà sanh, chứ chẳng phải bị nghiệp buộc mà sanh, cũng chẳng do nghiệp buộc mạng chung mà sanh. Tại sao? Vì đại Bồ Tát ấy đã giải thoát tất cả hư vọng phân biệt vậy, đã giải thoát tất cả phiền não phược chẳng chân thiệp vậy, giải thoát tất cả chỗ y chỉ của những điên đảo vọng chấp vậy. Thế nên đại Bồ Tát ấy hiện thân thế giới, giải thoát mà sanh, giải thoát mà mạng chung, giải thoát mà thọ sanh. Thọ sanh rồi, đại Bồ Tát ấy làm xong đại thừa viên mãn chánh giáo của tất cả chư Phật, đi khắp mười phương rộng cầu Phật pháp. Dầu chí có chỗ cầu mà không lấy không được, tùy nhập chư Phật pháp tức là tất cả pháp, tùy nhập tất cả pháp tức là chư Phật pháp. Đại Bồ Tát ấy tùy nhập Phật pháp và tất cả pháp, nhưng chẳng tùy theo pháp hành phi pháp hành ấy. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát lúc có thể như thiệt cầu các pháp mà an trụ không lấy không được như vậy, thì không có một pháp nào có thể đem vào toán số. Tại sao? vì tất cả pháp siêu quá đạo toán số vậy. Nếu rõ thấu được pháp tánh bình đẳng thì chẳng chấp pháp cùng phi pháp. Tại sao? Vì tất cả pháp tánh không chấp vậy. Nếu tính cho rằng trong ấy có nghĩa thì có vô nghĩa lớn rộng. Nếu khéo chẳng tính nơi nghĩa thì nghĩa và vô nghĩa đều không. Người chẳng thấy nghĩa đối với tất cả chỗ có giác huệ vô ngại. Đại Bồ Tát ấy nếu có thể rõ biết vô ngại thì là được trí vô ngại. Nếu có trí vô ngại thì chẳng chấp trước tất cả. Nếu không sở trước thì là không sở trụ. Nếu không sở trụ thì là không chỗ thiếu. Nếu không chỗ thiếu thì không ngu si, không nguyện cầu. Nếu không ngu si, không nguyện cầu thì không mê, không lầm. Nếu không mê, không lầm thì không ngã sở. Nếu không ngã sở thì không nhiếp thọ. Nếu không nhiếp thọ thì không chỗ chấp. Nếu không chỗ chấp thì không tranh luận. Nếu không tranh luận thì là pháp vô tránh của Sa môn. Nếu có pháp vô tránh của Sa môn thì là tất cả không chướng không ngại như hư không. Nếu không chướng không ngại như hư không thì chẳng hề thuộc ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu chẳng hề thuộc các cõi thì không sắc tướng và hình lượng. Nếu điều không sắc tướng và hình lượng thì có thể tùy giác. Nếu có thể tùy giác thì có thể thông đạt. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là tùy giác thông đạt? Đại Bồ Tát nếu có thể liền giác ngộ thông đạt chỗ ấy, không có chút pháp có được, thì gọi là tùy giác thông đạt. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát do bình đẳng chứng nhập tùy giác thông đạt như vậy, nên gọi là Đại Bồ Tát Y Tĩnh Lự Ba La Mật, được thành tựu pháp hy kỳ chưa từng có. Thế nào là pháp hy kỳ chưa từng có? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát Y Tĩnh Lự Ba La Mật dầu thực hành đại từ mà luôn quán vô ngã, dầu thực hành đại bi mà biết không chúng sanh, dầu thực hành đại hỷ mà biết không thọ mạng, dầu thực hành đại xả mà biết không hữu tình, dầu rộng thực hành đại thí mà tâm luôn điều thuận, dầu duyên cảnh tịnh giới mà tâm thường tịch tỉnh, dầu thực hành nhẫn nhục mà tâm vô biên tế, dầu siêng tinh tế mà tâm hay chọn họp, dầu nhập các tỉnh lự mà chánh tâm quán sát, dầu khắp hành trí huệ mà tâm vô sở hành, dầu hành tứ niệm trụ mà tâm không duyên niệm cũng không tác ý, dầu hành tứ chánh cần mà tâm không sanh diệt, dầu hành tứ như ý túc mà tâm chẳng hí luận, dầu hành tịnh tiến mà tâm không hệ trước, dầu hành tinh tấn mà tâm luôn xa rời, dầu hành nơi niệm mà tâm thường tự tại, dầu ở trong định mà tâm chứng bình đẳng, dầu hành nơi huệ mà tâm vốn vô tướng, dầu hành ngũ lực mà tâm không dẹp phục, dầu hành giác phần mà tâm không tích bồ đề, dầu tu đạo phần mà tâm không tu, dầu hành chỉ là tâm luôn tịch diệt, dầu hành quán mà tâm không định quán, dầu tu hành thánh đế mà cứu cánh biến tri, dầu thành thục chúng sanh mà tâm vốn thanh tịnh, dầu nhiếp thọ chánh pháp mà chẳng hoại pháp tánh, dầu tịnh Phật độ mà tâm đồng hư không, dầu chứng pháp vô sanh mà tâm vô sở đắc, dầu hành bất thối chuyển địa mà tâm tánh không thối chuyển, dầu được các diệu tướng mà biết tánh không có tướng, dầu trang nghiêm đạo tràng mà tâm đi trong tam giới thường ở khắp nơi, dầu hàng phục quân ma mà đối với tất cả hữu tình không có xô dẹp, dầu biết các pháp là tánh bồ đề mà tâm liền biết rõ, dầu chuyển pháp luân mà tâm an trụ pháp tánh không hoàng không chuyển, dầu hiện niết bàn mà tâm thường bình đẳng đối với sanh tử. Đây gọi là Đại Bồ Tát bình đẳng chứng nhập tùy giác thông đạt. Pháp hy kỳ chưa từng có ấy phải biết là do tu hành tĩnh lự ba la mật mà thành tựu. Lại này Xá Lợi Phất, những gì gọi là tướng Đại Bồ Tát Y Tĩnh Lự Ba La Mật tu học Bồ Tát Tĩnh Lự? Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Tĩnh Lự chẳng trụ tự tánh, vì để đầy đủ những chánh định như vậy. Bồ Tát Tĩnh Lự không có mến mùi, vì chẳng tham trước để tự an vui vậy. Bồ Tát Tĩnh Lự duyên nơi đại bi, vì dứt phiền não tất cả chúng sanh vậy. Bồ Tát Tĩnh Lự chánh định không thối chuyển, vì duyên nơi tánh dục tăng thượng vậy. Bồ Tát Tĩnh Lự nhán pháp thần thông, vì rõ thấu các tâm hành của chúng sanh vậy. Bồ Tát Tĩnh Lự tâm thích mến vui, vì khéo có thể hiển pháp tâm tự tại vậy. Bồ Tát Tĩnh Lự biết rõ tất cả tam ma bát đề, vì chói che tất cả cõi sắc vô sắc vậy. Bồ Tát Tĩnh Lự là tịch tỉnh tối thắng, vì chói che chánh định của thanh văn độc giác vậy. Bồ Tát Tỉnh Lự không có phân biệt vì tột cứu cánh thanh tịnh di diệu vậy. Bồ Tát Tỉnh Lự hành phẩm tối thắng vì tập khí tương tục đã trừ diệt hẳn vậy. Bồ Tát Tỉnh Lự dùng huệ siêu độ vì siêu độ tất cả các thế gian vậy. Bồ Tát Tỉnh Lự làm đạo thủ dục giải cho các hữu tình vì khéo độ thoát được các hữu tình vậy. Bồ Tát Tỉnh Lự nối giống Tam Bảo chẳng dứt vì lấy Tỉnh Lự Phật làm cứu cánh vậy. Bồ Tát Tỉnh Lự tối cao hiển vì đại tự tại thường hiện tiền vậy. Bồ Tát Tỉnh Lự tự tại chuyển vận vì những chỗ làm đều viên mãn vậy. Bồ Tát Tỉnh Lự là đại ngã vì dùng trí huệ di diệu làm đại ngã vậy. Bồ Tát Tỉnh Lự có vô lượng tướng như vậy đều do Đại Bồ Tát Y Tỉnh Lự Ba La Mật tâm chứa họp phát khởi. Lại này Xá Lợi Phất, pháp gì làm tiền đạo cho Tỉnh Lự Ba La Mật của Đại Bồ Tát? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát Tỉnh Lự Ba La Mật ấy lấy tâm tỉnh quán trí làm tiền đạo, lấy tâm an trụ một cảnh sở duyên làm tiền đạo, lấy tâm không tán động làm tiền đạo, lấy tâm an trụ làm tiền đạo, lấy tâm sa ma tha làm tiền đạo, lấy tâm tam ma địa làm tiền đạo, lấy căn tam ma địa làm tiền đạo, lấy lực tam ma địa làm tiền đạo, lấy giác phần tam ma địa làm tiền đạo, lấy chánh tam ma địa làm tiền đạo, lấy giải thoát Tỉnh Lự làm tiền đạo, lấy cửu thứ đệ định làm tiền đạo, lấy chính pháp diệt trừ làm tiền đạo, lấy tất cả pháp lành làm tiền đạo, lấy phục phiền não oán làm tiền đạo, lấy khối tam ma địa đầy đủ viên mãn làm tiền đạo, lấy các tam ma địa đại bồ tát làm tiền đạo, lấy các tam ma địa chư Phật Thế Tôn làm tiền đạo. Vô lượng Tỉnh Lự như vậy đều làm tiền đạo cho Tỉnh Lự Ba La Mật cả. Lại còn có vô lượng vô biên pháp tịch tỉnh được chứng đều là tiền đạo cho Tỉnh Lự Ba La Mật cả. Đây gọi là Đại Bồ Tát Tỉnh Lự Ba La Mật. Đại Bồ Tát vì vô thượng Bồ Đề phải ở trong ấy phát khởi tinh tấn tu học đầy đủ, thực hành Bồ Tát hành. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Tỉnh Lự giải thoát đến bờ kia, siêng tu hạnh này nhiều số kiếp, tâm ấy tịch tỉnh không dơ đục, chẳng nhiễm thế pháp như hoa sen. Có đại tỉnh định tên Biến Chiếu, ý định này tu đến bờ kia, có tên Nguyệt Quang Tịnh Trang Nghiêm, lại tên Điện Quang được nghiêm sức, hoặc tên Cao Hạnh tên Tâm Dũng, có định tên là Vô Cấu Quang, tên Giới Đức Biện tên Vô Ưu, hoặc tên Chư Pháp Tự Tại Chuyển, tên là Pháp Cự hoặc Pháp Dũng, hoặc tên Sơn Oai Pháp Tự Tại, hoặc Chánh Pháp Trí Tự Nhiên Siêu, hoặc Trì Chánh Pháp Diệu Thanh Tịnh, hoặc tên Quán Sát Tha Tâm Định, hoặc tên Chánh Pháp Bửu Quang Minh, hoặc tên Diệt hoặc Nghiêm Thắng Tràng, có định tên là Tồi Ma Lực, hoặc tên Đoạn Nghi tên Vô Trước, có định tên là Tịch Tỉnh Đăng, tên Lực Cao Thắng tên Thập Lực, hoặc tên Kính Thủ Đại Danh Xưng, hoặc tên Trì Sơn Thiện An Trụ, tên Tu Di Sơn Đại Minh Đăng, hoặc tên Vô Thắng Thắng Bỉ Thắng, hoặc tên Trí Cự tên Huệ Hành, tên Vô Biên Trí tên Tự Tại, hoặc tên Phát Huệ Tịch Tỉnh Định, hoặc tên Nguyệt Tịnh Nhật Âm Thanh, tên Na La Diên Tồi Kiêu Mạn, tên Thiện Điều Long Sư Tử Hống, tên là Diễn Ly Chủng Chủng Tưởng, hoặc tên Triền Chuyển tên Phản Hoàng, tên Vô Minh Nhãn Lực Thanh Tịnh, có định tên là Niệm Chư Phật, có tên Niệm Pháp tên Niệm Tăng, hoặc tên Trí Chuyển tên Nhập Không, hoặc tên Vô Tướng tên Vô Nguyện, tên Kim Cương Dụ tên Địa Tịnh, tên Kim Cương Địa tên Cao Thắng, hoặc tên Sơn Dương tên Chẳng Tối, tên Vô Biên Chuyển tên Tịnh Âm, tên Ly Phiền Não tên Quán Sát, tên Hư Không Diệu tên Như Không, tên Phát Quảng Đại Chư Công Đức, tên Xu Giác Huệ tên Niệm Huệ, tên Biện Vô Tận tên Tương Tục, tên Vô Biên Thuyết Từ Vô Tận, tên Vô Hoài Thiện Tác Sở Tác, tên tên là quan sát, tên chúng duyệt, hoặc tên từ hiện, tên bi quản, tên nhập hoan hỷ, tên hân khánh, tên xả, tên thoát hai thứ ngại, hoặc tên pháp quan, tên pháp nghĩa, tên kim cương tràng, tên trí hải, tên giải thoát kiên, tên chúng hỷ, hoặc tên trí cự vô động định, có định tên là thắng liên hoa, tên giảng tập pháp, tên vô động, hoặc tên huệ thượng, tên tịch tỉnh, tên vô biên quang, tên Phật hải, hoặc tên giải thoát, tên trí thọ, hoặc tên Như Lai diệu trang nghiêm, hoặc tên vô biên thắng quang diệm, hoặc tên quang hỷ trang nghiêm độ, hoặc tên duyệt dự chúng sanh ý, có định tên là nhất thiết thời, thuận bồ đề đạo tam ma địa, có định tên là đáo bỉ ngạn, giác phần hoa nghiêm thi bửu kế, tên thí cam lộ kiên giải thoát, tên phong vô động thành quang minh, hoặc tên hải triều dòng bửu tàng, tên chư kim cương sơn phong lực, hoặc tên thần thông quảng đại nghĩa, tên thiện nhiếp thọ tam ma địa, có định tên là đại thông chiếu, cảnh giới của chư Phật Như Lai, chứng được định tịch tỉnh dường ấy, và câu chi vô biên định khác, tu hành tỉnh lự đến bờ kia, Bồ Tát công đức rộng vô lượng, đi đứng luôn du cảnh tỉnh lự, tâm ấy không loạn thường đạm bạc, hoặc đi hoặc nằm ở trong định, hoặc đứng hoặc ngồi thường tại định, ở định hay phát âm thanh lớn, bởi vì pháp tánh hằng tịch tỉnh, không dị phân biệt, không tự tại, không ngã, không mạn, không phân biệt. Như vậy và những không biên tế, vô số vô lượng biển công đức, Bồ Tát sáng suốt thương chúng sanh, tu hành tỉnh lự ba la mật. Pháp hội Bồ Tát Tạng, phẩm Tỉnh Lự Ba La Mật thứ 10. Hết. Tỉnh Lự Ba La Mật thứ 10. Hết.